Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, Hỏa Độn Đầu Khắc Khổ. Hô, Shiranui Zenma thở phào một hơi, điều tiết một phiên tâm tình, cuối cùng để cho mình trở lại tâm như si xui trạng thái, Jiraiya đại nhân ngài chuẩn bị phối. Trắng đen vẫn là màu sắc rực rỡ. Đương nhiên là màu sắc rực rỡ. Jiraiya không chút do dự mà nói. Sau đó đều tìm ngươi phối đồ. Văn chương phát biểu sau khi. Tiền nhuận bút cũng chia ngươi một nửa tiền nhuận bút. Không thể không nói. Shiranui Zenma xác thực động lòng trong nháy mắt. Dù sao xem qua nguyên tác đều biết. Jiraiya sau đó nhưng là cao cấp nhất dễ bán tác gia. Một nửa tiền nhuận bút tuyệt đối lấy ức kế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Shiranui Zenma vẫn lắc đầu một cái. Ngài là chấp yô lão sư. Ta làm sao có thể cùng ngài đòi tiền, hắn vốn là chế tạo bùa sư. Sinh hoạt cũng không túng quẫn. Sau đó cũng có chính là cơ hội kiếm tiền. Hoàn toàn không cần thiết lấy đi Jiraiya một nửa tiền nhuận bút bằng không đến thời điểm cho dù. Jiraiya hào phóng đến đâu, bởi vì ngày hôm nay câu nói đầu tiên bị trực tiếp phân đi hàng trăm triệu tiền nhuận bút. Trong lòng phỏng chừng bao nhiêu cũng sẽ có chút khó chịu huống hồ. Không cần tiền còn có thể làm cho hắn càng danh chính ngôn thuận theo sát Jiraiya tu luyện từ trình. Độ nào đó tới nói, cũng coi như nộp học phí, không được, Jiraiya nhưng một mặt nghiêm túc. Ta nếu muốn ngươi phối đồ. Đương nhiên phải cho ngươi thù lao làm một tên tác gia. Nhất định phải tôn trọng người khác sáng tác, huống hồ ngươi vẽ kỹ như thế tinh xảo. Tương lai nhất định sẽ trở thành nghe tên nhẫn giới nghệ thuật đại sư. Mỗi một bức họa đều vô cùng quý giá, ta chỉ là phối vài tờ tranh minh họa, Jiraiya khoát tay. Ngắt lời nói, vậy thì 3/10, ta lại không phải cái gì mãnh liệt ra, cuối cùng. Trải qua Shiranui Zenma một từ chối nữa, hai người cuối cùng đạt thành nhất trí. Shiranui Zenma phụ trách vì là Jiraiya tiểu thuyết phối tranh minh họa. Jiraiya thì lại sẽ thanh toán 2/10 tiền nhuận bút. Làm hắn phối đồ thù lao sau đó một quãng thời gian bên trong. Jiraiya gần như mỗi cách mấy ngày sẽ sáng tác một bộ đoạn văn. Sau đó giao cho Shiranui Zenma vẽ tranh minh họa không thể không nói. Jiraiya ở thành nhân, hài, văn học phương diện quả thật có không phải bình thường thiên phú. Tìm tới phương hướng hậu tiến bộ thần tốc, tác phẩm càng thoải mái tràn trề Shiranui Zenma vì là Jiraiya phối đồ sau khi. Cũng thường thường sẽ thỉnh giáo một ít tu luyện tới vấn đề. Thu hoạch rất nhiều thời gian 2 tháng thoáng một cái đã qua đảo mắt đến tháng 7. Konoha Vũ Quốc đại bản doanh phụ cận một mảnh trong rừng đất chống hỏa độn đầu khắc khổ. Ấn thời khắc, đạo đạo nóng rực ánh sáng tước từ Shiranui Zenma trong miệng bắn nhanh ra. Sau đó cực tốc tụ thành một cái đường kính mấy cm ngưng tụ quả cầu lửa. Thập phần chói mắt khí lưu chấn động mạnh mẽ. Ngưng tụ quả cầu lửa liền nhanh như lưu tinh địa phun ra mà đi, oanh, chợt chỉ nghe một tiếng vang. Thật lớn, quả cầu lửa liền ầm ầm bạo phát, hóa thành rừng rực hỏa diễm, bao phủ ra trong khoảnh khắc, bán kính hơn 10 mét phạm vi liền bị liệt diễm bao trùm. Cuồn cuộn sóng nhiệt dâng tới 4 phương 8 hướng nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng. Shiranui Zenma thở hổn hển. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười hỏa độn đầu khắc khổ. Luyện thành, lấy chính mình hiện tại chakra lượng. Loại này phạm vi lớn nhẫn thuật thả một lần chakra phải tiêu hao hơn nửa. Ý nghĩa có hạn, nhưng ở một số cảnh tượng dưới, nên vẫn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tỉ như trước cùng Yukimura đánh với thời điểm. Nếu chính mình dùng chính là đầu khắc khổ loại này lớn uy lực nhẫn thuật, hơn nữa chấp yô lão sư chân không đại ngọc, trung hòa đi Yukimura ngụy ám nên không thành vấn đề lại như ở quy mô lớn chiến đấu bên trong. chờ đúng thời cơ đối với kẻ địch dày đặc địa phương phóng thích một cái đầu khắc khổ. Hiệu quả phòng trừng nên cũng tương đối khá, 2 tháng liền luyện thành, đầu khắc khổ. Tiểu tử ngươi ở hỏa độn lên thiên phú thực sự là không bình thường, Jiraiya từ phía sau đi tới. Một bên gặm một cái không biết từ đâu trích quả dại. Vừa nói Shiranui Zenma xoay người, thuận miệng vừa hỏi, Jiraiya đại nhân dùng bao lâu? Đã quên, ngược lại không ngươi nhanh, Jiraiya trực tiếp ngồi dưới đất. Sau đó nói, có điều nếu như cùng đệ tam so với, người cái tốc độ này vẫn là kém xa lắm, đệ tam đại nhân học được, đầu khắc khổ, dùng bao lâu? Shiranui Zenma hiếu kỳ nói Jiraiya suy nghĩ một chút, thật giống là không tới 10 ngày đi. Ừ, đại khái, 10 ngày. Shiranui Zenma mở to hai mắt mặc dù biết toàn thuộc tính chakra học nhẫn thuật rất nhanh. Nhưng một cái độ khó cao cấp B nhẫn thuật chỉ dùng 10 ngày liền học được. Cũng quá khuếch đại, đệ tam không chỉ là toàn thuộc tính. Hơn nữa mỗi cái thuộc tính tỷ lệ có vẻ như còn tương đương đều đều. Dựa theo Orochimaru cái kia một bộ lý luận, chính là đệ tam chakra hoàn toàn tính cực cao. Có thể nói cổ kim đệ nhất, Jiraiya nói tiếp, bằng không đệ tam làm sao sẽ được gọi là nhẫn thuật giáo sư, đây. Đừng xem hắn hiện tại cùng cái về hưu ông lão như ten tần khói không rời tay, hận không thể lại trụ cái gậy. Khi còn trẻ nhưng là rất lợi hại, Shiranui Zenma lại hỏi. Jiraiya đại nhân, ngài chakra thuộc tính là cái gì? Ngũ hành có 4, âm dương song toàn, nói. Jiraiya hướng về trên đất một nằm. Lại thuận miệng bổ sung một câu, ta cùng Orochimaru, Sunet đều là ngũ hành có 4, chính là Sunet có dương không âm, ngươi nói một người phụ nữ. Âm dương lại chỉ có dương thuộc tính, ai, thực sự là, Shiranui Zenma lúc đầu không để ý lắm. Lập tức vẻ mặt cứng đờ, Orochimaru đại nhân là ngũ hành có 4, đúng đấy, làm sao, Jiraiya nằm trên đất. Khiêu hai chân, cũng không có nhận ra được Shiranui Zenma vẻ mặt dị dạng, không cái gì Shiranui Zenma sắc mặt khôi. Phục bình thường, nhưng trong lòng không khỏi nói thầm mạo hiểm Orochimaru quả nhiên đang nói dối. Orochimaru luôn mồm luôn miệng xưng chính hắn là ngũ hành có 3. Kết quả nhưng là ngũ hành có 4 rõ ràng cũng là 6 thuộc tính tư chất. Cũng không dám chính mình bù đắp. Mà là chuẩn bị trước tiên tìm người khác làm cái thí nghiệm như vậy xem ra. Cái gọi là chakra bù đắp thí nghiệm vốn là cái hố to. Khẳng định không phải Orochimaru nói tỷ lệ thành công 80%. Coi như thất bại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, đơn giản như vậy cũng còn tốt chính mình. Không đáp ứng, bằng không thành người khác chuột trắng nhỏ cũng không biết, đúng rồi. Người cái kia màu sắc rực rỡ mới khối đi đâu rồi? Cho ta nhìn một chút, Jiraiya bỗng nhiên ngồi dậy đến. Đầy hứng thú địa nói câu, cái này. Shiranui Zenma lấy ra ma phương, chính là cái này, Jiraiya tiếp nhận ma phương thưởng thức. Kết quả dằn vặt một hồi lâu cũng không thể phục hồi như cũ. Không thể làm gì khác hơn là lại trả lại. Vật này làm sao làm? Shiranui Zenma nắm qua ma phương tay ảnh tung bay, rất nhanh sẽ đem ma phương hoàn nguyên, sau đó vừa nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian vừa vặn 1 phút, Jiraiya nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Chính muốn nói chuyện, cách đó không xa nhưng có cái thanh niên ninja có chút hốt hoảng chạy tới. Jiraiya đại nhân, làm sao? Jiraiya quay đầu, không để ý lắm hỏi thanh niên ninja vội vã dừng lại. Nói rằng, Orochimaru đại nhân gọi ngài lập tức qua, nghe vậy, Jiraiya cũng không khỏi vẻ mặt khẽ biến, thu rồi trêu tức tư thái, trong nháy mắt đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Thanh niên ninja liếc mắt nhìn Shiranui Zenma, trên mặt hiện ra do dự, nói thẳng, Jiraiya không nhịn được vung tay lên thanh niên gật đầu một cái. Nói rằng, xuyên chi quốc chiến trường thất lợi. Quyển sách này có độc.